Bán tiên, chương 277, bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Thanh Liên Sơn chúng dồn dập nghị luận, còn có ngoài sáng trong tối chỉ trích, Văn Hinh xem như đã nhìn ra, vô luận là chống lại Xích Lan Các vẫn là Bích Hải Thuyền Hành, Thanh Liên Sơn đều không có đi chính diện lực lượng nàng bản nữ tử yếu đuối, sinh ra ở Văn Thị nguyên nhân, Thanh Liên Sơn trong lòng nàng hình ảnh một mực rất cao lớn, rất mạnh mẽ, thế nhưng lần này, khi nàng chân chính đứng ở những người này trước mặt, chân chính cùng những người này cùng một chỗ gặp gỡ sự tình thời điểm, nàng mới phát hiện, những người này cũng không có nàng trong tưởng tượng cường đại như vậy, có giống như người bình thường một mặt. Nàng lặng lặng nhìn trước mắt đủ loại sắc mặt toàn bộ nạp vào đáy mắt. Nhậm Thiên Hàng mắt nhìn bên cạnh vẻ mặt vẫn như cũ rất khó coi Phiền Vô Sầu, Xích Lan Các cùng Bích Hải Thuyền Hành tìm tới cửa sự tình, Phiền Vô Sầu trước đó là đã nói với hắn. Bởi vì một chút lo lắng, Phiền Vô Sầu chỉ tự mình cáo chi dùng hắn cầm đầu số ít mấy người cũng không tuyên chi tại chúng. Nghe một hồi mọi người ý kiến về sau, Nhậm Thiên Hàng đưa tay ngừng lại rối bời ồn ào, lên tiếng hỏi. Bọn hắn vì sao muốn truy xét thám hoa lang hướng đi? Văn Khôi, không rõ ràng, bọn hắn không nói. Hiện trường một người nói, nghe nói Ân Quốc công chúa thả ra lời, muốn gả cho thám hoa lang, Bích Hải Thuyền Hành không phải là muốn nắm thám hoa lang bắt đi Ân Quốc làm phò mã a? Lời này vừa nói ra, hiện trường ngưng trọng bầu không khí trở nên có chút khôi hài. Văn Hinh hơi hơi kéo căng ngừng miệng sừng. Chớ khôi hài, Bích Hải Thuyền Hành muốn tìm phò mã, chẳng lẽ Xích Lan Các cũng phải tìm nam nhân hay sao? Trưởng môn, việc này sợ là không có đơn giản như vậy, Xích Lan Các cùng Bích Hải Thuyền Hành đều nhìn chằm chằm về phía thám hoa lang, sợ là có mưu đồ khác. Nhậm Thiên Hàng vuốt râu, hỏi lại, bọn hắn muốn tìm địa phương là thì sao? Văn Khôi lắc đầu, không biết, không biết, Nhậm Thiên Hàng nhíu mày. Không biết lời cái kia họ Tần tâm lý không có điểm số có thể mạo muội hạ độc thủ như vậy, thật coi ta Thanh Liên Sơn là bài trí hay sao? Văn Khôi, thám hoa lang trước khi chia tay đi một chuyến Văn Thị. Văn Du Các không biết đang tìm cái gì, lão gia về sau đi. Văn Du Các hẳn là cha gia thám hoa lang đang tìm cái gì, bất quá cũng không cáo chi lão nô. Nhậm Thiên Hàng như có điều suy nghĩ, nói cách khác Văn Du Các bên trong có thể tìm tới đáp án. Có thể tìm tới đáp án liền tốt, quay đầu có khả năng chậm rãi cha. Hiện tại vấn đề là, Xích Lan Các nhân xâm cùng mưu sát Văn Thị gia chủ, giết chúng ta người, chẳng lẽ chúng ta Thanh Liên Sơn muốn làm cái gì cũng không có xảy ra sao? Chợt có người ném ra như thế cái bén nhọn vấn đề, có lẽ là rất nhiều người cũng không nguyện ý đi đối mặt vấn đề. Hiện trường trong nháy mắt lại an tĩnh, sau đó có người biểu thị không đồng ý với ý kiến. Lời khai đại gia đều thấy được vấn đề là chúng ta cũng không có chứng cứ Tần Quyết cùng Văn Quách Thị chấp nối không ai thấy qua hình dáng, duy nhất chứng nhân Văn Quách Thị cũng đã chết không có chứng cứ. Quảng cáo, hai loại ý kiến, không có kịch liệt va chạm an tĩnh. Một lúc lâu sau, ngồi ngay ngắn Nhậm Thiên Hàng lại đứng lên, trầm giọng nói. Có một số việc không cần chứng cứ, trọng yếu là thái độ, Xích Lan Các khinh người quá đáng, ta Thanh Liên Sơn há có thể ngồi do. Dùng Thanh Liên Sơn danh nghĩa hướng Xích Lan Các đưa tin, muốn Xích Lan Các cho cái bàn giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người thái độ lập lờ nước đôi, tiếng vọng không lớn. Lúc này, một mực lẳng lặng nghe Văn Hinh đột nhiên lên tiếng. Nhậm trưởng môn, Thanh Liên Sơn có thể không can dự việc này. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn chăm chú về phía nàng, vốn chỉ xem nàng như làm bài trí, không nghĩ tới nàng lại ở loại trường hợp này tỏ thái độ. Đừng nói bọn hắn, liền Văn Khôi cũng có chút ngoài ý muốn, không phải đã nói giao cho Thanh Liên Sơn đi xử trí sao? Dạng này vô luận kết quả như thế nào đều là Thanh Liên Sơn làm ra quyết định. Nhậm Thiên Hàng nga một tiếng, ngươi muốn như thế nào? Văn Hinh bờ môi mấp máy, tại loại trường hợp này biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng, nhất là đại biểu toàn bộ Văn Thị trọng đại ý nghĩ, nàng nhiều ít vẫn là có chút không tự tin, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói. Gác lại ân oán, lắng lại tranh chấp, trước tiên đem Văn Thị theo cuộc phong ba này bên trong hái ra tới, tránh cho càng lún càng sâu, đợi Văn Thị không đếm xỉa đến sau lại thong dong thương nghị không muộn. Mọi người nghe vậy đều tầm mắt lấp lánh, này cô nương trẻ tuổi ngôn từ có thể để bọn hắn giữ vững tinh thần. Nhậm Thiên Hàng hỏi lại, ngươi muốn như thế nào gác lại tranh chấp, Văn Hinh, cha ra bọn hắn muốn tìm địa phương, chỉ cần Bích Hải Thuyền Hành dừng lại đối Văn Thị các nơi cửa hàng quấy nhiễu cùng chèn ép, Văn Thị liền đem địa chỉ cáo chi. Cũng không cần cùng Xích Lan Các dây dưa, cho bọn hắn mong muốn địa chỉ, để bọn hắn đi. Mọi người sững sờ, có người muốn hỏi, sát hại Văn Thị tộc trưởng kẻ thù, ngươi cứ như vậy buông tha. Nhưng chung quy là không hỏi. Có người nói, chiếu nói như ngươi vậy, chúng ta không khác tại bán thám hoa lang, chúng ta không biết tình huống như thế nào, làm không tốt là yếu hại chết thám hoa lang. Văn Hình, ngươi cũng đã biết Thám Hoa Lang thế lực sau lưng cũng không phải ăn chay, dạng này bán thích hợp sao? Văn Hình lẳng lặng đứng cái kia nói ra. Văn Thị không biết bọn hắn đang làm gì. Có người còn muốn nhắc nhở, Nhậm Thiên Hàng lại đưa tay dừng lại, nhìn chằm chằm nàng đưa mắt nhìn một hồi, từ từ nói. Tần Quyết hại chết ra ra ngươi, ngươi xác định ngươi muốn làm ra như thế quyết định. Văn Hình trong đầu hiện ra ra ra âm dung thiếu mạo, cũng nổi lên ngày đó trong thư phòng kích tình ôm hôn tình cảnh, cái kia phần tựa hồ muốn hòa tan thể xác tinh thần nóng bỏng, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng có thể cảm giác được hắn là thích nàng, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được hắn lừa gạt hành vi. Lúc đó như thật cùng hắn bỏ trốn, như thật cùng hắn đi, có lẽ Văn Thị liền sẽ không xuất hiện trường hạo kiếp này a. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, tựa hồ lại về tới hai người bốn mắt đối lập một khắc này, trong mắt nàng mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện, nhưng vẫn là mỗi chữ mỗi câu kiên cường nói. Ta muốn trước bảo đảm Văn Thị, giờ khắc này, mọi người tựa hồ theo nàng yếu đuối tư thái bên trong thấy được một sức mạnh không tên. Nhậm Thiên Hàng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chính thức đối mọi người tuyên bố. Nếu Văn Thị chính mình cũng có thể dùng toàn cục làm trọng gác lại cừu hận, ta Thanh Liên Sơn còn có thể có cái gì không thể chịu nhục. Vậy trước tiên theo trong sóng gió phong ba thoát thân, không đếm xỉa đến sau lại thong dong thương nghị. Rõ, Thanh Liên Sơn chúng cùng một chỗ chắp tay lĩnh mệnh, ý kiến xem như cấp tốc thống nhất. Văn Thị chủ tớ hai người thì cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi đám này tu sĩ căn cứ về sau, Văn Khôi nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tiểu thư, Nhậm trưởng môn nếu quyết định muốn hướng Xích Lan các muốn bàn giao, ngài vì sao muốn ngăn cản? Văn Hình trong mắt có bi thương, bọn hắn liền đề nghị của ta đều không dám phản đối. Dùng sức mạnh bọn hắn làm không tốt, tựa như trước đó chỉ trích sai đều là chúng ta. Văn Khôi trong nháy mắt hiểu rõ thâm ý trong lời nói, hy vọng Thanh Liên Sơn vì ra ra báo thù là không trông cậy được, như vậy liền trở về nàng trước đó, trước bảo đảm Văn Thị. Văn Xu các tọa lạc tại đại đại trong sân ở giữa. Văn Khôi tại trước cổng chính gõ cửa, Văn Hình ở bên, Nhậm Thiên Hàng cũng mang theo hai người tới. Cửa mở, trong môn thiếu niên ra bên ngoài nhìn quanh, thấy là Văn Khôi đích thân đến, không nói nhiều trực tiếp mở môn. Mọi người vào bên trong, môn chấm dứt. Văn Xu các cổng dưới mái hiên, một cái ghế nằm, cái kia hành vi phóng túng lão đầu y nguyên nằm ở phía trên thành thơi lật sách. Khác một thiếu niên vẫn tại bên cạnh pha trà, thấy có người đến, thiếu niên cũng không có phản ứng gì, vô lễ cũng tập mãi thành thói quen. Văn Khôi dẫn đầu mọi người đi tới về sau, chắp tay nói. Văn lão, mới Nhậm gia chủ tới gặp ngài. Đối với thuyết pháp này, Nhậm Thiên Hàng từ chối cho ý kiến. Văn lão rời trước mắt sách, không có chú ý những người khác, tầm mắt trực tiếp rơi vào Văn Hình trên thân. Văn Hình hành lễ, Văn lão, Văn Khôi lại chỉ Nhậm Thiên Hàng giới thiệu, vị này là Thanh Liên Sơn trưởng môn. Văn lão liếc mắt mà thôi, vẫn như cũ nằm cái kia không động, cũng không có đứng dậy ý tứ, trực tiếp hỏi Văn Khôi. Tới nhiều người như vậy có việc, đừng nói hắn, liền pha trà thiếu niên đều ngồi cái kia thờ ơ, chuyên tâm làm chính mình sự tình. Nhậm Thiên Hàng hai tên đi theo lập tức giận lão nhi này vô lễ, một người khiển trách quát mắng. Lớn mật cuồng đồ, dám đối trưởng môn vô lễ quảng cáo. Văn lão đối xử lạnh nhạt thoáng liếc một thoáng, hỏi lại Văn Khôi. Chuyện gì? Văn Khôi xấu hổ, bị không để ý tới nộ người càng ngày càng đột nhiên giận dữ. Nhậm Thiên Hàng cũng là đưa tay ngăn cản dưới. Được rồi, này tôi có việc muốn đánh dò xét, không cần thiết thêm chuyện, hắn cũng đã sớm nghe nói qua, vậy ở chỗ này trông coi tàng thư các người ngoại trừ Văn Thị gia chủ, không để cho người nào chào hỏi. Văn Khôi lúc này mới chính thức hỏi, Văn lão, Thám Hoa Lang tiến vào Văn Xu các ngày ấy, tìm cái gì ngươi cũng đã biết. Văn lão không có trả lời, nhìn về phía Văn Hinh, hỏi. Ngươi muốn biết? Văn Hinh gật đầu, đúng thế, Văn lão lúc này mới nằm cái kia chậm rãi đáp, tại tìm một cái địa danh, một cái gọi. Thạch Cơ Vịnh, địa phương, vì tìm tới nơi này, hắn đảo rất nhiều địa phương chí. Tình huống lúc đó, tại trong miệng hắn êm tai nói, biết đến liền nói, một bộ nói rõ ràng sớm kết dáng vẻ. Rõ ràng hiểu rõ, kể xong, nhường đại gia biết hắn biết đến liền những thứ này về sau, đại gia tự nhiên cũng liền không có cái gì tốt hỏi, sau đó cũng liền cáo từ. Khách nhân rời đi, Văn lão lại ôm sách xem, một bên pha trà thiếu niên toát ra một câu. Sư phụ, là Văn Thị gia tộc sử thượng cái thứ nhất nữ gia chủ sao? Thật trẻ tuổi gia chủ, Văn lão trong tay sách chùm lên ngực nhìn xem đóng lại cửa sân. Ai, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, làm rõ chuyện gì xảy ra, Văn Thị cùng Thanh Liên Sơn bên này lập tức làm an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước phái người đi gặp bị giam giữ Hữu Lăng La, phóng xuất ra giao dịch điều kiện, chỉ cần Bích Hải thuyền hành cam đoan lại dừng lại đối Văn Thị quấy nhiễu về sau, Văn Thị liền cáo chi thám Hoa Lang hướng đi. Đây cũng chính là Hữu Lăng La đối Văn Thị bày ra tạo áp lực mục đích, tự nhiên là đáp ứng xuống. Một bên khác đem giam giữ Tần Quyết một nhóm đem thả, dùng thám Hoa Lang hướng đi đổi lấy Tần Quyết dùng Xích Lan các danh nghĩa lập xuống giấy cam đoan về sau không nữa quấy rối Văn Thị. Tần Quyết bản còn muốn Văn Thị vận dụng tương quan lực lượng đi Thạch Cơ Vịnh bên kia hỗ trợ tìm người, bị Văn Thị cự tuyệt. Tần Quyết rời đi 2 ngày sau, Hữu Lăng La lần nữa đăng môn văn phủ, hắn đã thực hiện hứa hẹn, nhường Văn Thị làm tròn lời hứa là một chuyện, đồng thời cũng muốn gặp kiến thức hình. Văn Thị gặp nạn sự tình hắn tự nhiên cũng được biết, tò mò Văn Mậu làm sao lại truyền vị cho một cái không dành thế sự cô nương. Chủ khách gặp mặt một phiên nói chuyện với nhau, Hữu Lăng La gặp được người cũng đã nhận được mình muốn tin tức, vội vã truy tung mục tiêu, vô ý ở lại lâu. Chủ nhân đứng dậy đưa tiễn lúc Văn Hinh chợt lên tiếng nói. Lăng La tiên sinh, có chuyện chớ có trách ta Văn Thị không có nhắc nhở, Xích Lan các tới một cái gọi Tần Quyết người, tại 2 ngày trước lấy được thám Hoa Lang hướng đi. Hắn dùng Xích Lan các danh nghĩa tạo áp lực, ta Văn Thị có Văn Thị chỗ khó, ai cũng không muốn đắc tội, cũng không muốn bất công bất kỳ bên nào, mong rằng tiên sinh đừng nên trách. Lời này vừa nói ra, một bên Thanh Liên Sơn trưởng môn mí mắt nhịn không được nhảy lên, trái tim cũng không nhịn được đi theo sình sịch một thoáng, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn về phía này nhã nhặn nhìn như nhu nhược nữ tử, phát hiện hắn no đủ cái trán trơn bóng, đôi mắt sáng ánh mắt kiên định có thần. Cách chương.